Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491, Độc Miệng Lâm Tẩy Trần. Chương 491, Độc Miệng Lâm Tẩy Trần. Ngươi chính là Lâm Đại Thần đi, rất đẹp trai nha, người ta rốt cục nhìn thấy chân nhân nữa nha, thêm cái hảo hữu đi, ta gửi tới, ngươi đồng ý một chút nha. Tên này người chơi nữ đến một lần tựa hồ rất quen thuộc, cùng Lâm Tẩy Trần hàn huyên, còn muốn Lâm Tẩy Trần thêm nàng hảo hữu. Đúng rồi, ta thuận tiện mở trực tiếp, ngươi không ngại à? Nói xong cũng căn bản mặc kệ Lâm Tẩy Trần có đáp ứng hay không, liền trực tiếp mở ra trực tiếp. Các bảo bảo mọi người tốt, các ngươi đoán hôm nay vui sướng tại trò chơi đụng phải người nào? Không sai. Chính là Bát Hoang đệ nhất cao thủ, Lâm Kiếm Thần. Lập tức, Lâm Kiếm Thần hội bắt đầu tranh tài, vui sướng sẽ một mực phụ trách hắn tranh tài tiếp sống. Đến lúc đó các bảo bảo cần phải nhiều đưa chút lễ vật a. Một Hân Hân một mặt đắc ý, từ nàng xuất hiện một khắc này bắt đầu, liền một cổ vênh vang đắc ý thái độ. Khán giả nhìn thấy thật sự là Lâm Tẩy Trần, đều kinh ngạc không thôi, trực tiếp ở giữa nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Ngoà tàu thật sự là Lâm Tẩy Trần. Vui sướng dẫn chương trình thật đúng là cầm tới Lâm Tẩy Trần tranh tài tiếp sóng quyền rồi. Lợi hại a lão bà. Lâm Đại Thần đẹp trai như vậy. Trò chơi thực lực còn như thế mạnh, vui sướng còn không hạ thủ. Cua a. Một Hân Hân tao thủ lộng tư, thành thạo đáp trả mưa đạn đặt câu hỏi, nói đến cua Lâm Tẩy Trần, nàng cười đến mười phần dập dờn. Lâm Tẩy Trần thì giống như là nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem nàng, thờ ơ. Một Hân Hân nhìn Lâm Tẩy Trần lại giống như là đang nhìn con mồi, mắt thả tinh quang, chẳng những không có phát giác được Lâm Tẩy Trần thái độ, còn hơi đắc ý tự giới thiệu. Đúng rồi, ngươi khẳng định nhận biết ta đi, ta gọi Mộc Hân Hân, Hổ Ngư Bình Đài dẫn chương trình, ngươi bình thường nhìn trực tiếp liền khẳng định nhận biết ta đâu. Lâm Tẩy Trần trực tiếp đưa nàng xem nhẹ, quay đầu nhìn về phía Liễu Hạ Tử, nói, ngươi cùng Ngư Bình Đài nói không, phí bồi thường vi phạm hợp đồng lúc nào thu, nói thời gian ta cho bọn hắn xoay qua chỗ khác. Liễu Hạ Tử vừa muốn nói chuyện, Mộc Hân Hân liền cười duyên nói, ai u Lâm Đại Thần, làm gì như thế chăm chỉ nha. Ta thế nhưng là Bình Đài số một số hai đại chủ truyền bá, nhân khí so Hạ Tử nhưng cao nhiều lắm, tiếp sóng ngươi tranh tài, đối ngươi đối ta đều càng có chỗ tốt, hổ doanh cục diện. Nói, nàng tiến đến Lâm Tẩy Trần trước mặt, nháy mị nhãn, nũng nịu dùng thanh âm cực nhỏ dụ hoặc. Kỳ thật không nói gạt ngươi, người ta đối ngươi vừa thấy đã yêu a, ngươi nếu là đồng ý ta tiếp sóng, chờ ngươi tranh tài xong, cùng lắm thì. Người ta đi máy bay đi tìm ngươi mời ngươi ăn cơm tối. Đến lúc đó, người ta làm ngươi bạn gái được không rồi? Liễu Hạ Tử ở một bên thở phì phò trừng mắt nàng, mẹ nó, tại sao có thể có loại nữ nhân này? Rõ ràng chính là nghĩ làm bẩn thần tượng của nàng. Lâm Tẩy Trần nhìn xem Mộc Hân Hân, cuối cùng mở miệng, nhưng mà vừa ra khỏi miệng liền để Mộc Hân Hân ngây ngẩn cả người. Ngươi mặt cầm phân hóa học thúc giục. Bộ dạng như thế sốt ruột trước không lồi sau không vểnh lên. Một lão mẫu cốc. Đang suy nghĩ cái rắm ăn đâu. Lâm Tẩy Trần thanh âm rất lớn, chẳng những Mộc Hân Hân trực tiếp người xem nghe nhất thanh nhị sở, liền ngay cả đến tiệm thuốc mua đồ các người chơi đều nghe thấy được. Ha ha. Bên cạnh các người chơi cũng nhịn không được cười ra tiếng, Liễu Hạ Tử cũng là nghẹn có chút vất vả. Chỉ có Mộc Hân Hân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, ác độc lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào. Bởi vì nàng biết, Lâm Tẩy Trần hiện tại nhân khí quá cao, chỉ cần cùng hắn tạo mối quan hệ, chẳng khác nào dựa vào một viên cây rụng tiền. Mình mặc dù vẫn như cũ là đại chủ truyền bá. Nhưng trong khoảng thời gian này phong quang không thể so với năm đó, nhu cầu cấp bách một cái công cụ người, lẫn lộn nhiệt độ, cống hiến nhân khí. Lâm Tẩy Trần không thể nghi ngờ là hiện tại người chọn lựa thích hợp nhất. Trò chơi vòng hoàn toàn xứng đáng nhân khí đệ nhất nhân, trò chơi thực lực mạnh như vậy, lại lớn lên đẹp trai như vậy. Coi như chỉ là cái này nhan giá trị, cũng làm cho Mộc Hân Hân thèm nhỏ nước dãi. Vì tài sắc, Mộc Hân Hân nuốt xuống khẩu khí này. Nàng phản phất đối Lâm Tẩy Trần câu nói mới vừa rồi kia không nghe thấy, gắt giọng, Lâm Đại Thần chính là thích nói giỡn. Người ta mới bất lão đâu, có đôi khi ta đều không nghĩ ra, giống ta dạng này chất lượng tốt nữ hài tử, làm sao lại không có đối tượng đâu. Lâm Tẩy Trần cười lạnh nói, đơn giản a. Không nghĩ ra chiếu chiếu tấm gương liền biết. Phốc lúc này Liễu Hạ Tử lại nhìn không được, phốc thử bật cười. Không nghĩ tới, thần tượng tổn hại người là thật có một bộ, câu câu đâm tâm. Mộc Hân Hân khóe miệng co giật một chút, cố nén cảm xúc, ỏn ẻn nói, kia Lâm đại thần ngươi thích gì dạng nữ sinh đâu. Ta thích không để ý tới ta. Mộc Hân Hân dậm chân, sẵn giọng, chán ghét liền yêu khôi hài nhà. Kỳ thật người ta cũng rất tốt à, hôm nay bên ngoài thời tiết chỉ có 6 độ, trong ngực của ngươi có 37 độ, ngươi nếu là thêm ta hảo hữu, người ta liền. Tạm biệt, ta đề nghị ngươi đi phát triển an toàn bầy chú y, nơi đó có 360 độ. Lâm Tể Trần cười khẩy nói. Ha ha ha ha. Chung quanh người chơi đều cười phun ra, bao quát Mộc Hân Hân trực tiếp ở giữa người xem. 2333, chết cười chết già rồi. Cái này Lâm Tể Trần miệng là thật độc a, ha ha ha. Lâm Tể Trần từ trước đến nay mắng chửi người tặc hung ác, miệng già độc. Móa nó, khoảng này cho là hắn là ai, dám khi dễ ta vui sướng bảo bối. Hân Hân lão bà. Khỏi phải để ý đến hắn, lão công ở chỗ này đây, tháng sau ta dời gạch 2.500 khối tiền lương tới sổ, ta liền cho ngươi soát một cái siêu cấp hỏa tiễn. Lâm Tể Trần. Cũng nhịn không được nữa Mộc Hân Hân phá phòng, nàng lạnh giọng nói, ngươi đừng cho là ta không phải cầu ngươi không thể, ngươi đến cùng có ý tứ gì. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, ta có thế có ý gì, có người tự nguyện đưa tới cửa để cho ta mắng, ta tại sao phải khách khí. Mộc Hân Hân oán độc nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có nguyện ý hay không đem tiếp sống quyền cho ta. Ta cho ai cũng sẽ không cho ngươi. Được rồi. Nghe hiểu không? Lỗ tai không dùng được, có muốn hay không ta lặp lại một lần. Lâm Tể Trần cười ha ha. Được, ngươi bất quá liền một cái trò chơi chơi tốt một chút mà thôi, cái rắm bản sự không có còn cuồng vọng tự đại, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Mộc Hân Hân quẳng xuống ngoan thoại, ta lấy không được tiếp sóng quyền, nàng Liễu Hạ Tử cũng đừng nghĩ cầm, ngươi muốn giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, giao tốt, bất quá ta nói cho ngươi, Liễu Hạ Tử đừng nghĩ tại cái này bình đài lẫn vào, ta nói. Mộc Hân Hân nói xong, quay đầu liền đi, đợi tiếp nữa, nàng khẳng định phải trở thành toàn trò chơi người chơi trò cười. Lâm Tể Trần lẳng lặng nhìn qua nàng rời đi, ngượng ngùng nhìn về phía Liễu Hạ Tử, thật có lỗi, để ngươi vô tội nằm thương. Liễu Hạ Tử lắc đầu, nói, này làm sao có thể trách ngươi đâu, rõ ràng chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thần tượng, ngươi yên tâm, cùng lắm thì ta thay cái bình đài chính là, ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta cũng bao hết. Lâm Tể Trần đang định nói chuyện, hảo hữu cột lại có người phát tới tin nhắn, là Tô Uyển Linh. Ngươi tiếp sóng quyền vẫn là từ Liễu Hạ Tử phụ trách, cái kia Mộc Hân Hân và bình đài quản lý, đều bị đuổi. Lâm Tể Trần sững sờ. Đang muốn hỏi nàng là thế nào làm được, Tô Uyển Linh liền dẫn đầu trả lời. Hổ Ngư Bình Đài là Giang Thị Tập đoàn dưới cờ công ty chi nhánh một cái đẻ non nghiệp, vừa rồi chúng ta công hội người nói nhìn trực tiếp có người đang tìm ngươi phiền phức. Hội trưởng sau khi xem, để cho ta nói cho ngươi. Lâm Tể Trần gặp này dở khóc dở cười, hợp lấy cái này lớn nhất trực tiếp bình đài, cũng là Giang gia. Chương 492, người chơi trận chung kết. Chương 492, người chơi trận chung kết. Liễu Hạ Tử vốn cho rằng thần tượng tiếp sóng quyền mình xác định vững chắc không có phần. Rất có thể mình trực tiếp sự nghiệp sợ rằng cũng phải bị nặng, nàng đều làm tốt liên chiến cái khác bình đài chuẩn bị. Nhưng lại tại Mộc Hân Hân rời đi sau không có mấy phút, bình đài tổng giám đốc liền cùng với nàng gọi điện thoại tới, nói Lâm Tể Trần tiếp sóng quyền tiếp tục giao cho nàng. Mà lại Mộc Hân Hân tính cả vị kia quản lý chi nhánh, một cái bị phong giết, một cái bị khai trừ. Biết tin tức này sau Liễu Hạ Tử kinh điệu cái cầm. Thậm chí tưởng rằng đang nằm mơ. Thần tượng. Chúng ta bình đài lão bản nói, ngươi không cần trái với điều ước, tiếp sóng quyền vẫn là giao cho ta, kia Mộc Hân Hân bị phong giết, trời ạ. Liễu Hạ Tử nhịn không được cùng Lâm Tể Trần chia sẻ tin tốt này. Lâm Tể Trần lại sớm đã biết kết quả, khẽ cười nói, vậy rất tốt à, bớt đi ta một số lớn trái với điều ước phí. Khẳng định là Mộc Hân Hân trực tiếp bị bình đài lão bản thấy được, chọc chúng nộ. Bình đài lão bản ánh mắt độc ác, mới sẽ không bỏ được ngươi đại hồng nhân này đâu. Ha ha, ta không cần thất nghiệp đi. Còn có thể tiếp tục tiếp sóng thần tượng ngươi tranh tài, ta rất cao hứng á. Liễu Hạ Tử líu ríu hưng phấn nói năng lộn xộn. Lâm Tể Trần mắt thấy thời gian nhanh đến, đành phải nhắc nhở nàng nói, tranh tài sắp bắt đầu, ngươi xác định còn không ra trực tiếp à? À à, đúng đúng đúng, vậy ta đi trước mở trực tiếp, thần tượng, cố lên. Ta sẽ ở trực tiếp thời gian vì ngươi phất cờ hò reo. 9 điểm. Bác Hoang Thăng Tiên Đại Hội, người chơi tổng quyết tái, chính thức mở ra. Tất cả nghề nghiệp 100 người đứng đầu tuyển thủ, đều tại thời khắc này, bị truyền tống đến bí cảnh lôi đài. Ngẫu nhiên xứng đôi thành công, một phút sau, bắt đầu tranh tài. Lâm Tể Trần bên này cũng rất nhanh xứng đôi đến đối thủ. Người chơi, Phương Kiến Không, cảnh giới, Cụ Linh Hậu Kỳ, chức nghiệp, Đao Tu, quyền sở hữu, Mộ Tiên Châu, Tông Môn, Cực Tiêu Đao Tông, chức nghiệp xếp hạng, 77, thắng trận, không bại trận, không một Cụ Linh Hậu Kỳ Đao Tu. Lâm Tể Trần lại lơ đỉnh, Cụ Linh Hậu Kỳ, lại xếp tại 77 vị. Có thể nghĩ, thực lực của người này, hơn phân nửa là dựa vào cưỡng ép tăng lên cảnh giới kéo ra cùng người chơi khác chênh lệch. Trò chơi tiền kỳ. Dạng này người chơi có rất nhiều. Không phủ nhận bọn hắn bản thân là có chút thực lực, lại thêm trang bị, kỹ năng phía trên ưu thế điệp gia, để bọn hắn xông lên rất cao xếp hạng. Chỉ sắp xếp thứ 77 vị, nói rõ đối phương có rất lớn khuyết điểm, mà lại có thể là người thao tác. Dạng này người chú định chỉ có thể là phù dung sớm nở tối tàn, chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại đại chúng tầm mắt, trở thành chúng sinh một thành viên trong đó. Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa, online nhân số cấp tốc đột phá 500 vạn đại quan, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên. Khán giả mộ danh mà đến. Liền vì nhìn Lâm Tể Trần vị này bác hoang thứ nhất kiếm thần thực lực. Hoan nghênh mọi người đi vào bản Hạ Tử trực tiếp ở giữa, có thể nhìn thấy, rừng thần vị thứ nhất đối thủ. Là đến từ chức nghiệp xếp hạng thứ 77 vị đao tu, nói thật, thanh này ta đã thấy được kết cục, rừng thần tất thắng. Liễu Hạ Tử mới mở miệng chính là lão Lâm phấn, không quan tâm cái gì, dù sao chính là thần tượng tất thắng. Phan cuồng thật là đáng sợ, Hạ Tử chính là một cái trong số đó. Không có đơn giản như vậy, không thấy được a, Phương Kiến Không thế nhưng là Cụ Linh Hậu Kỳ đao tu. Đúng vậy a. Lâm Tể Trần chỉ có Kim Đan Hậu Kỳ. Hai người chênh lệch cả một cái cảnh giới. Ta cảm thấy Lâm Tể Trần là sẽ thắng, nhưng không có đơn giản như vậy, khẳng định là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Một phút rất nhanh liền đến. Hình tượng nhất chuyển, Lâm Tể Trần cùng Phương Kiến Không đồng thời xuất hiện tại một tòa lôi đài trước. Hai người đều là khí tu, lôi đài hoàn cảnh không có gì biến hóa, lớn như vậy lôi đài, tùy tiện hai người hành động. Phương Kiến Không nhìn xem Lâm Tể Trần, ánh mắt chiến ý trùng thiên. Vẫn luôn nghe nói ngươi là bác hoang đệ nhất cao thủ, hôm nay ta Phương Kiến Không ngược lại là nghĩ lĩnh giáo một chút. Lâm Tể Trần cầm kiếm mà đứng, biểu lộ thông dong, thản nhiên nói, vậy ngươi có thể tới thử một chút. Phương Kiến Không không nói nhiều nói, tay cầm một thanh hoa lệ cổ đồng đao, thân đao hiện ra nhàn nhạt tử quang. Mặc dù không biết đây là cái gì phẩm giai đao, nhưng ít ra có thể xác định là tử sắc phẩm chất. Bạch. Phương Kiến Không dẫn đầu động thủ, vung đao một chém. Bán Nguyệt Trảm. Một đạo xinh đẹp nửa vòng tròn cung đao khí trống rỗng xuất hiện, sóng âm vù vù, xuyên thấu hư không, chớp mắt đã đến Lâm Tể Trần trước mặt. Lâm Tể Trần thần sắc bình tĩnh, bước chân khẽ dời đi. Thân ảnh lại cấp tốc dịch chuyển khỏi mấy trượng xa. Vòng tròn đao khí cùng Lâm Tể Trần gặp thoáng qua. Phương Kiến Không ánh mắt khẽ giật mình, trong lòng kinh hãi. Cái này mẹ nó là cái gì tốc độ? Hắn có thể xác định, Lâm Tể Trần không dùng thân pháp kỹ năng, chỉ là bình tĩnh hướng bên cạnh dời mấy bước. Chính là nhìn như không đáng chú ý mấy bước, lại nhẹ nhõm tránh thoát võ kỹ của hắn. Một cái kim đan cảnh tốc độ, hắn cái này Cụ Linh Hậu Kỳ người chơi, càng nhìn không hiểu, ngươi dám tin. Hắn không tin. Lại đến. Phương Kiến Không lại lần nữa hoành đao quét qua. Liệt không chém. Thoáng chốc, bạch quang lóe lên, lại là một đạo đao khí bay về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lần nữa xê dịch bước chân, cả người như đất bằng thuấn di, biến mất tại đao khí phạm vi. Ngươi đây là cái gì tốc độ? Phương Kiến Không nhịn không được hỏi. Lâm Tể Trần cười nhạt một tiếng, trả lời, Trung Quốc tốc độ. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần đồng dạng vung ra một kiếm. Sương Nguyệt Trảm. Phương Kiến Không vẻ mặt nghiêm túc, mắt thấy một đạo sương bạch kiếm khí liền muốn mệnh bên trong chính mình. Hắn lập tức dùng ra thân pháp né tránh. Hắn ngược lại là cũng nghĩ dùng thuần túy tốc độ tránh kỹ năng. Nhưng vấn đề là, căn bản làm không được a, thân là đao tu, vốn là không có điểm nhiều ít tốc độ, huống chi Lâm Tể Trần đối với hắn võ kỹ phạm vi công kích phản phất rõ như lòng bàn tay, mới có thể làm đến. Hắn cũng không có bản sự này. Phương Kiến không dựa vào thân pháp kỹ năng, thành công tránh đi đạo kiếm khí này, vừa mới chuẩn bị phản công, bên người lại xuất hiện một đạo hắc ảnh. Thảo. Phương Kiến không trùng mình, Lâm Tể Trần tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, sớm một bước đi vào hắn thân pháp điểm dừng chân. Lâm Tể Trần không cho hắn lại tránh né cơ hội. Một kiếm chém tới, Phương Kiến không trong lúc tình thế cấp bách, nâng lên đón đỡ. Đang. Đao và kiếm va chạm. Phương Kiến không chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, cánh tay rung lên, hắn yêu đao đều đang run rẩy. Ta dựa vào, gia hỏa này dùng chính là kiếm sao? Kia là chù y đi. Phương Kiến không cũng minh bạch, đây là chỉ có lực đạo bên trên nghiền ép mới có thể tạo thành hiệu quả. Hắn cắn răng nghĩ ráng chống đỡ, nhưng lúc này Lâm Tể Trần trên tay kiếm như hồ điệp trở lại đâm ngược. Phương Kiến không tim lập tức bị đâm xuyên. Hội tâm nhất kích. 18500. Nhìn thấy cái này tổn thương. Phương Kiến không hai mắt trừng trừng, phản phất giống như gặp quỷ biểu lộ. A uy. Hắn. Cụ Linh hậu kỳ A. Tuy nói phòng ngự không phải cường hạng, nhưng tối thiểu cũng có hơn 800 điểm A. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì phân tổn thương. Không chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ chậm qua thần, Lâm Tể Trần tiếp theo kiếm yên nguyên rơi xuống. Lần này ngược lại là không có trúng đích nhược điểm, Phương Kiến không vừa thở phào, nhưng lại nhìn tổn thương, trực tiếp im lặng. 11400. Phương Kiến không muốn thổ huyết, cái này quá không khoa học. Không tiếp thụ được hiện thực này. Mình cảnh giới cao hơn hắn một mảng lớn. Rõ ràng thuộc tính bên trên hẳn là ưu thế mới đúng a, đây cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Làm sao hiện tại? Cùng mình trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống đâu. Chương 493, đối chiến thứ nhất nữ đạo tặc. Chương 493, đối chiến thứ nhất nữ đạo tặc. Phương Kiến không rất muốn hô tạm dừng, nghĩ vuốt vuốt ý nghĩ của mình, đáng tiếc, trận đấu này, không có cái này tuyển hạng. Lâm Tể Trần cũng mặc kệ những này, một kiếm nhanh hơn một kiếm. 11000. 11550. Phương Kiến không thanh máu tại cấp tốc biến mất, bị buộc bất đắc dĩ hắn đành phải lại lần nữa dùng ra một môn thân pháp kỹ năng. Nhưng vừa lóe ra đi, Lâm Tể Trần liền giống như U Linh xuất hiện ở trước mặt hắn, âm hồn bất tán. À! Rốt cuộc không nhịn được Phương Kiến không hét lớn một tiếng. Thôi động pháp lực, một đao chém về phía Lâm Tể Trần. Hỏa diễm đao chém. Phương Kiến không trong tay cổ đồng đao, lưỡi đao chỗ giấy lên một đoàn liệt diễm, tựa như xông phá tầng khí quyển thiên thạch vũ trụ, mang theo mãnh liệt lực bộc phát, hướng Lâm Tể Trần chém tới. Khoảng cách gần như vậy công kích, hắn chắc chắn Lâm Tể Trần phản ứng không kịp. Mà sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Tại đao của hắn rơi xuống trước một nháy mắt, Lâm Tể Trần thân ảnh lóe lên, nguyên địa chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần tại ngắn như vậy thời gian bên trong, dùng ra thân pháp né tránh một đao kia. Để Phương Kiến không linh kỹ trực tiếp tịch ngòi. Mà Lâm Tể Trần là trực tiếp xuyên qua Phương Kiến Khôn, cũng không đi xa, chỉ là dừng ở sau lưng của hắn. Thời không phản phất tại giờ khắc này đứng im. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hai người không nhúc nhích, giống như là đồng thời bị định trụ. Nhưng lại tại một giây sau, Phương Kiến Khôn trên cổ, vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi phun ra ngoài. 18900. Miểu sát. Phương Kiến không che lấy cổ, thân thể ngửa ra sau, trùng điệp ngã xuống, lại không nửa điểm sinh tức. Lâm Tể Trần thắng. Thời gian sử dụng 0022 giây. Sắp tiến vào trận tiếp theo. Tranh tài hình tượng sáng lên một đạo nhắc nhở. Tuyên cáo trận đấu này kết thúc. Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa gần ngàn vạn người xem nhìn xem trận đấu này hình tượng, sững sờ xuất thần. Một giây, hai giây, ba giây. Lâm Thần Ngưu bức. không hổ là thần tượng của ta. Ha ha ha. Thắng được gọn gàng. Nhất là cuối cùng xóa hầu một kiếm, quá đẹp. Rốt cục, theo Liễu Hạ Tử nhảy cẩn hoan hô, khán giả mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Đây là thật hay giả? Xác định đối diện là cụ linh hậu kỳ cảnh giới. Tại sao ta cảm giác Lâm Tể Trần là đang cùng luyện khí người chơi đánh nhau? Ta nhỏ mẹ, xếp hạng thứ 77 đao tu, 22 giây liền không có. Nói thế nào người ta cũng là đao tu top 100 tuyển thủ A. Đây cũng quá dễ dàng đi. Ai da, Lâm Tể Trần thuộc tính đến cùng khủng bố đến mức nào, tùy tiện một kiếm liền lên vạn, liền không hợp thói thường. Lâm Tể Trần thế mà không biết khán giả nghĩ như thế nào, chỉ là an tĩnh chờ đợi một trận tranh tài đến. Hắn đã chờ mấy phút, đều không có nửa điểm động tĩnh. Bất quá Lâm Tể Trần lại rõ ràng là hắn trận đấu này kết thúc quá nhanh, người chơi khác đều còn tại đánh lấy đâu, hắn tự nhiên muốn chờ. Người chơi chức nghiệp tổng quyết tái áp dụng điểm tích lũy hình thức, mỗi người sẽ ngẫu nhiên xứng đôi, thắng một trận thu hoạch được một điểm tích lũy. Cuối cùng điểm tích lũy cao nhất 10 hạng đầu, tiến vào trận chung kết. Cho nên mỗi một trận đấu, đều phải chờ tất cả người chơi đều kết thúc về sau, mới có thể lần nữa tiến vào xứng đôi. Càng sớm đánh xong, chờ đến càng lâu. Lâm Tể Trần đã có chút hối hận kết thúc sớm như vậy, bất quá đối phó Phương Kiến Khôn đối thủ như vậy, hắn cũng lười cùng hắn luận bàn, không có nửa điểm trợ giúp. Chờ liền chờ đi. Nhìn xem Lâm Tể Trần buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, khán giả đều buồn cười. Trải qua hơn nửa giờ, tất cả người chơi đều kết thúc trận đấu thứ nhất. Xứng đôi tiếp tục. Ngẫu nhiên xứng đôi thành công. Một phút sau, bắt đầu tranh tài. Lâm Tể Trần nhìn về phía đối thủ tin tức, sửng sốt một giây, không nghĩ tới, xứng đôi đến người quen. Người chơi, lệnh tình, cảnh giới, cụ linh sơ kỳ, chức nghiệp, đạo tặc, quyền sở hữu, Hoa Phong Châu, tông môn, thần ảnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đạo tông chức nghiệp xếp hạng, một thắng trận, một bại trận, không điểm tích lũy, một thời gian vừa đến, Lâm Tể Trần đã xuất hiện tại một mảnh lôi đài, cùng trước đó lôi đài hoàn cảnh khác biệt. Lần này lôi đài, đúng là một rừng cây, hơn nữa, còn là đêm tối. Nếu không phải đỉnh đầu có một vòng ánh trăng, thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón. Loại hoàn cảnh này, đối đạo tặc thích khách du hiệp những nghề nghiệp này, quả thực là như cá gặp nước, sức chiến đấu tối thiểu có thể thêm ba thành. Không ít người xem cảm thấy đối Lâm Tể Trần có chút không công bằng. Bất quá chính Lâm Tể Trần nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì cùng lời oán giận, đây thật ra là hiện tượng bình thường. Lôi đài hoàn cảnh cũng không phải là ngẫu nhiên, hệ thống sẽ căn cứ song phương chức nghiệp đơn đấu bên trên mạnh yếu, chiếu cố yếu thế chức nghiệp, cho bọn hắn an bài tương đối ưu thế hoàn cảnh. Ngươi cũng không thể trông cậy vào một cái vú em tại trống trải trên mặt đất cùng một cái cung tu hoặc là thể tu đánh nhau à. Làm sao cũng phải hơi chiếu cố một chút. Tại đơn đấu cái này một khối, khí tu thể tu pháp tu y tu. Tứ đại chức nghiệp bên trong, khác biệt phân loại chức nghiệp cũng sẽ có khác biệt khắc chế. Nhưng trên đại thể chính là cái này sắp xếp. Đạo tặc cũng không thích hợp lôi đài thi đấu, nhất là đối thủ vẫn là kiếm tu, cho nên hệ thống liền sẽ cho đạo tặc một điểm chiếu cố. Tóm lại, chức nghiệp khác biệt, hệ thống liền sẽ căn cứ chức nghiệp tại đơn đấu mạnh yếu. Cho yếu thế vừa mới điểm chiếu cố. Lâm Tể Trần đối diện, đứng đấy, chính là bác hoang thứ nhất đạo tặc, lệnh tình. Chiến thần công hội đỉnh tiêm cao thủ một trong. Thật sự là đúng dịp, không nghĩ tới xứng đôi đến ngươi. Lâm Tể Trần mỉm cười nói. Lệnh tình một bộ đồ đen, tựa như dung nhập trong đêm tối tinh linh. Nàng khẽ vuốt cằm. Nói, từng, là ngay thẳng vừa vặn, cái này hoàn cảnh ngươi có chút ăn thiệt thòi, bất quá ta sẽ không hạ thủ lưu tình, đồng dạng, ta hy vọng ngươi cũng có thể toàn lực ứng phó. Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng, được. Lệnh tình không có lại nói tiếp. Trong nháy mắt, liền biến mất trong đêm tối, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Lâm Tể Trần không có ngồi chờ chết, nhảy lên một cái, ngự không thuật thi triển ra, cả người bay lên không trung, trực tiếp thoát ly mảnh này rừng. Đã người ta cũng nói đừng nương tay, hắn liền không khách khí. Lâm Tể Trần lơ lửng mà đứng, nhìn xuống dưới đáy trong rừng cây hết thảy. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong rừng hiện lên, bị Lâm Tể Trần cấp tốc bắt được. Lâm Tể Trần lúc này chém ra một kiếm. Kiếm khí đánh vào rừng cây, chung quanh cây cối chặn ngang cắt ra. Lệnh Tình lại sớm một bước rời đi. Lâm Tể Trần không có chút nào dừng tay ý tứ. Đuổi theo Lệnh Tình thân ảnh, không ngừng huy kiếm. Một đạo lại một đạo kiếm khí ở trong rừng oanh tạc, tựa như máy bay ném bom, đối trong rừng con mồi tiến hành không khác biệt hỏa lực nghiêng bắn. Lệnh Tình thân ảnh không đứng ở trong rừng lấp lóe, nhẹ nhõm tránh thoát Lâm Tể Trần tất cả hỏa lực. Mấy phút trôi qua, Lâm Tể Trần dưới chân rừng cây đã thê thảm không nỡ nhìn, giống như là kinh lịch một trận phong bạo tai nạn. Nhưng Lệnh Tình vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Tể Trần mỉm cười, mặc dù không có làm bị thương người, nhưng mảnh này rừng đã bị hắn hủy đến không sai biệt lắm. Keng. Thanh Minh kiếm lúc này phát ra một tiếng vù vù, vô số đạo kiếm ảnh tại Lâm Tể Trần bên người lượn vòng. Lệnh Tình ngẩng đầu, cùng Lâm Tể Trần ánh mắt đối mặt. Một giây sau, tất cả kiếm ảnh bay vụt mà đến. Kiếm nhận phong bạo. Lệnh Tình trong nháy mắt minh bạch, Lâm Tể Trần cố ý hủy đi mảnh này rừng, chính là muốn xác định vị trí của nàng, cũng không cho nàng lại dựa vào cây cối che chắn ẩn nấp đi. Mắt thấy kiếm trận đánh tới, Lệnh Tình lông mày nhăn lại, hai chân hơi đạp, cả người như chim ưng, bay vọt lên, cũng trên không trung liên tiếp lấp lóe, chớp mắt tới gần Lâm Tể Trần. Chương 494, Tuyệt cảnh chi vương. Chương 494, Tuyệt cảnh chi vương. Đang giữa không trung, Lâm Tể Trần cầm kiếm chặn Lệnh Tình trong tay đột như đánh tới chủy thủ. Lệnh Tình vụt sáng mắt to liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhếch miệng lên một vòng thần bí cười. Phân thân ảnh sát. Đột nhiên, Lâm Tể Trần sau lưng lại trống rỗng thêm ra một cái Lệnh Tình, chủy thủ trong tay quả quyết đâm về phía sau lưng của hắn. Xì xì. Lâm Tể Trần quanh thân đột nhiên nhiều một tầng điện giáp, lóe ra điện mang. Lôi chi khải giáp. Chủy thủ đâm vào Lâm Tể Trần phía sau lưng, sau đó bị chấn khai, hai người song song thụ thương. Lệnh Tình giật mình, nàng lại không phá được đối phương phòng ngự. Chỉ đánh điểm kỹ năng tổn thương. Gia hỏa này, phòng ngự đến cùng cao bao nhiêu? Lâm Tể Trần lúc này trở lại một chém. Sương Nguyệt Trảm. Một đạo sương bạch kiếm khí trúng đích Lệnh Tình. 8544. Phát động giảm tốc. Giảm tốc, 30% giảm tốc, tiếp tục 10 giây. Đáng tiếc, không có phát động đóng băng hiệu quả. Lệnh Tình lần nữa bị Lâm Tể Trần tổn thương có chút hù đến, nhưng nàng phản ứng cực nhanh. Phá không bước. Lệnh Tình phi thân ra ngoài, trên người băng sương hiệu quả, lại cũng giải trừ. Lâm Tể Trần cũng không có ngạc nhiên. Dù sao thứ nhất đạo tặc, có mấy cái giải trừ khống chế kỹ năng quá bình thường. Bất quá hắn không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc, kiếm đạo ba thước, hoành không vung ra. Thiên Quang Trảm. Lệnh Tình trên người áo choàng sáng lên, sắc trời kiếm khí lại từ trên người nàng xuyên qua, lông tóc không thương. Đột nhiên, Lệnh Tình phản kích cũng đến, nàng như linh miêu thân ảnh lóe lên, chủy thủ từ trong tay nàng như viên đạn bắn ra. Đoạt mệnh ám sát. Lâm Tể Trần giơ kiếm trước ngực, muốn trực tiếp ngăn lại chủy thủ. Lại không nghĩ rằng, chủy thủ xuyên qua Thanh Minh kiếm, trực tiếp từ trên bả vai hắn đâm qua. 4500. Lâm Tể Trần đột nhiên cười, nói, không hổ là thứ nhất đạo tặc, có chút đồ vật. Lệnh Tình không nói chuyện, chủy thủ trở lại mình trong lòng bàn tay, thừa thắng xông lên. Nàng khẽ đọc pháp quyết, trong chốc lát, ba đạo phân thân vây quanh Lâm Tể Trần, chia ra mà đứng. Vụ ảnh tập kích. Bạch. Bạch. Bạch. Ba đạo phân thân, đồng thời động thủ, ba thanh chủy thủ từ khác nhau phương hướng đâm về Lâm Tể Trần. Lệnh Tình gặp Lâm Tể Trần không nhúc nhích tí nào, suy đoán hắn khẳng định tại đoán tuyệt đối cái này ba cái phân thân khẳng định có hai cái là giả, nàng liệu định đối phương sẽ không nghĩ tới. Cái này ba đạo phân thân, đều là thật. Nhưng mà, để nàng không nghĩ tới chính là, Lâm Tể Trần trước mặt, đồng dạng xuất hiện phân thân, mà lại so với nàng còn nhiều, trọn vẹn năm đạo. Năm cái Lâm Tể Trần, đem ba cái Lệnh Tình, cho vây đánh. Hơn nữa còn xảo diệu tránh thoát ba đạo phân thân đánh lén. Ám ảnh đột tập. Đột nhiên, năm đạo phân thân đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem hai cái Lệnh Tình trực tiếp trảm diệt, còn lại một cái, trên vai bị thương cấp tốc rút đi. Không cần nghĩ, đây chính là lệnh tình chân thân. Lâm Tể Trần đồng dạng rèn sắt khi còn nóng, không có bởi vì đối phương là nữ nhân vẫn là mỹ nữ mà lưu thủ khiêm nhượng cái gì. Quỷ trảm. Lệnh tình chưa kịp trốn tránh, phía sau lưng lại chịu một kiếm, sâu đủ thấy xương. 12225. Phát động thực cốt. Thực cốt, giảm bớt 20% pháp lực giá trị. Liên tiếp gặp khó, lệnh tình cắn răng, từ bỏ không trung chém giết, nhanh như chớp lại lần nữa bay vào trong rừng. Lâm Tể Trần lần này không có tiếp tục chơi không trung oanh tạc, mà là theo nàng bay xuống. Vừa xuống đất, Lâm Tể Trần liền đã mất đi lệnh tình thân ảnh, nữ nhân này lần nữa ẩn nặc. Rất cao minh ẩn nặc thuật, Lâm Tể Trần nhất thời cũng không tìm được. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không lo lắng, hắn nhìn về phía mặt đất. Tìm kiếm vết máu. Xác định đại khái phương vị về sau, Lâm Tể Trần trong tay xuất hiện một cái vạn chữ, không trung ngưng tụ ra một đạo Phật ấn. Sau đó, không lưu chỗ trống giáng xuống. Oanh! Lệnh tình từ một gốc cây sau bị đập bay ra ngoài. Lâm Tể Trần mỉm cười, sau đó thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên ra, vặn lấy thanh minh kiếm, hướng lệnh tình đánh tới. Mấy trường khoảng cách, cơ hồ thoáng qua liền đến. Lệnh tình vội vàng dùng xuất thân pháp, nhưng Lâm Tể Trần vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Giờ khắc này, lệnh tình thật sự có chút bối rối lên. Thân pháp kỹ năng toàn bộ tiến vào cung đao. Nàng chỉ có thể kiên trì cùng Lâm Tể Trần đấu cùng một chỗ. Nhưng mà Lâm Tể Trần như quỷ mị tốc độ cùng xảo trá xuất kiếm, để nàng căn bản chống đỡ không được, rất nhanh, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Mắt thấy thanh máu biến mất hơn phân nửa, lệnh tình ngược lại trấn định lại. Lâm Tể Trần lại lần nữa huy kiếm, nguyên bản 10 phần chắc chín ra chiêu, giờ phút này lại bị lệnh tình tránh khỏi. Đối phương không dùng thân pháp, mà là chỉ dựa vào tốc độ, tránh khỏi hắn một kiếm này. À! Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc, nhìn về phía lệnh tình, chỉ gặp nàng trên thân bao phủ tầng này kỳ quái quan trạch. Tóc dài không gió mà bay, khí thế trên người liên tục tăng lên. Tuyệt cảnh chi vương. Lâm Tể Trần một chút liền nhận ra, đây không phải kỹ năng, mà là tiên thiên thiên phú. Hắn kiếp trước mặc dù không có cùng lệnh tình giao thủ qua, nhưng lại biết, làm thứ nhất đạo tặc lệnh tình, có một cái rất bug tiên thiên thiên phú, liền gọi tuyệt cảnh chi vương. HP xuống đến trình độ nhất định về sau, thuộc tính sẽ tăng lên trên diện rộng, cùng kiếm ma chi thể có chút cùng loại. Nhưng kiếm ma chi thể là máu càng ít, kiếm pháp tổn thương càng cao. Mà nàng là thuộc tính toàn bộ tăng lên, luận đơn đấu phía trên. Kỳ thật so kiếm ma chi thể còn thực dụng. Lúc trước chiến thần công hội lãnh địa chiến, chính là lệnh tình thiên phú, cho đối thủ tạo thành phiền toái rất lớn. Bởi vì nàng cái thiên phú này, không có thời gian cung đao, nàng phục sinh một lần, liền có thể lần nữa sử dụng. Mỗi lần tuyệt cảnh chi vương mở ra về sau, nàng giết vào đám người, xử lý một đống người về sau, chết về sau lần nữa phục sinh, sau đó lại phát động. Lúc ấy bị nàng nhằm vào công hội người chơi đơn giản đều muốn nôn. Mặc dù không rõ ràng cụ thể tăng lên nhiều ít, nhưng Lâm Tể Trần không dám khinh thường, vặn kiếm lại đến. Lệnh tình liên tục dịch bước, lần lượt tránh thoát Lâm Tể Trần kiếm. Đồng thời, nàng lại một bên rút lui một bên niệm động pháp quyết. Chẳng những phải dựa vào tuyệt cảnh chi vương, nàng còn chuẩn bị trực tiếp cho Lâm Tể Trần đến sóng hung ác. Lâm Tể Trần cũng sẽ không tùy ý nàng phóng đại chiêu, cầm kiếm hoành kích. Thăng long đoạn không? Một ngọn gió hơi thở kiếm khí như cuốn lên cuồng phong, đánh úp về phía đối thủ. Lệnh tình lại thờ ơ, tiếp tục niệm chú. Gió hơi thở kiếm khí tinh chuẩn trúng đích lệnh tình, nhưng để Lâm Tể Trần kinh ngạc là, cũng không cắt đứt lệnh tình tụ lực. Chỉ là tạo thành tổn thương, liên kích bay đều không có ra. Lâm Tể Trần đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không dùng sai kỹ năng. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy lệnh tình trên đầu toát ra miễn dịch e hai chữ. Lâm Tể Trần lập tức minh bạch, cái này tuyệt cảnh chi vương, còn có thể miễn dịch khống chế, đây là hắn thật không nghĩ tới. Theo lệnh tình niệm động, tụ lực hoàn thành. Trên người nàng pháp lực bành trướng mà ra, tràn vào dao găm trong tay. Lôi quang hóa long sát. Chủy thủ tại thời khắc này thoát ly lệnh tình tay nhỏ, lại hóa thành một đầu điện long, gầm thét hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Thiên địa đột biến. Sấm sét vang dội. Đầu này lôi long mở ra huyết bồn đại khẩu, chuẩn bị đem Lâm Tể Trần nuốt chửng lấy hầu như không còn. Tuyệt cảnh khóa chặt, Lâm Tể Trần biết tránh cũng không thể tránh. Bất quá nhưng không có không hề làm gì. Tuyệt mệnh phòng ngự. Lâm Tể Trần trên người chiến bào đột nhiên sáng lên, một tầng lồng ánh sáng đem Lâm Tể Trần bảo vệ. Lôi long xuyên thấu qua Lâm Tể Trần thân thể, xuyên ngực mà qua. Lâm Tể Trần lại cười, hô, thống khoái. Lệnh tinh. Chương 495, ta sẽ thắng trở về. Chương 495, ta sẽ thắng trở về. 12000. Phát động tê liệt. Tê liệt, đối thủ đem không cách nào sử dụng phổ công, tiếp tục 10 giây. Lệnh tình chiêu này tuyệt kỹ, thành công trúng đích Lâm Tể Trần. Nhưng cái này xa xa không có đạt tới lệnh tình mong muốn, nguyên nhân chính là tổn thương quá thấp. Trước đó tuyệt kỹ này đối chiến những người khác, cho dù là cụ linh hậu kỳ người chơi, giữ gốc đều có thể tạo thành 2 vạn trở lên tổn thương. Nhưng đối mặt Lâm Tể Trần, tổn thương giảm bớt đi nhiều. Bất quá mắt thấy Lâm Tể Trần trúng tê liệt hiệu quả. Lệnh tình không chút do dự, lách mình tiến lên, chủy thủ trên tay nàng như như hồ điệp bay tán loạn xoáy múa. Sắc bén dao găm lưỡi đao trong lúc đó mở ra không khí, thẳng đến Lâm Tể Trần cổ họng. Nàng chính là muốn lợi dụng Lâm Tể Trần trong khoảng thời gian này không cách nào phổ công nhược điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phốc. Chủy thủ xẹt qua Lâm Tể Trần cổ họng, lại không có nhảy ra nửa điểm tổn thương, ngay cả máu đều không có lưu. Trái lại mình, lại vẫn rơi mất không ít máu. Mà Lâm Tể Trần thân ảnh bắt đầu lơ lửng không cố định, tựa như cái bóng trong nước, càng lúc càng mờ nhạt. Lệnh tình trong nháy mắt tỉnh ngộ, mình bị lừa rồi. Bạch. Sau lưng, một đạo kiếm khí vô thanh vô tức hướng nàng kích xạ mà tới. Lệnh tình mặc dù không có quay đầu, nhưng thân thể lại có loại nguy cơ bản năng bị phát động, đầu nàng cũng không trở về, lúc này nghiêng người thoát đi. Nhưng tốc độ vẫn như cũ chậm nửa nhịp, trên cánh tay bị mở ra một đầu lỗ hổng. Lệnh tình vốn không có để ý, nhưng rất nhanh, nàng kinh ngạc phát hiện, trên tay mình bắt đầu kết băng, mà lại cấp tốc lan tràn toàn thân. Sương Nguyệt Trảm 5145. Phát động giảm tốc, đóng băng. Lệnh tình hãi nhiên, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, xong. Sau một khắc, nàng liền đã bị đông cứng thành khối băng. Lâm Tể Trần mỉm cười, là hắn biết, cái này tuyệt cảnh chi vương thiên phú không thể nào là một mực miễn dịch khống chế, nếu không cũng quá bút, hẳn là chỉ là phát động sau trong vòng 10 giây mới có. Nhìn nàng bị đông lại, Lâm Tể Trần cũng sẽ không khách khí, mê mùi kiếm khí nối liền. Cái cuối cùng đơn giản phong lôi nhất kiếm, triệt để đem lệnh tình lượng máu thanh không. Lâm Tể Trần thắng. Thời gian sử dụng 04 phút 58 giây. Sắp tiến vào trận tiếp theo. Lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi. So với trận đầu, Lâm Tể Trần trận này thời gian sử dụng nhưng lâu nhiều. Lệnh tình cũng xác thực nên được bên trên thứ nhất đạo tặc, thực lực rất mạnh, nhưng cũng tiếc gặp phải đối thủ là hắn. Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa lại lần nữa vang lên một mảnh tiếng hoan hô, khán giả cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào. So với bên trên một trận Lâm Tể Trần nghiền ép thắng lợi, trận này quả thực là thần tiên đánh nhau. Hai cái nghề nghiệp thứ nhất va chạm, thấy mọi người ăn no thỏa mãn. Mà tại bên kia, lệnh tình đứng tại chiến thần điện, sững sờ nhìn xem mình thất bại nhắc nhở. Chiến thần điện, chính là chiến thần công hội lãnh địa, tất cả chiến thần thành viên đều vào ở trong đó. Đồng dạng cầm xuống một trận thắng lợi Thương Vạn Hà ngay tại bên cạnh nàng. Thế nào? Thua. Lệnh tình gật gật đầu, ưm. Ô. Đụng phải người nào? Thương Vạn Hà 10 phần kinh ngạc, nữ nhi của mình thực lực gì hắn biết rõ, có thể thắng nàng người, cũng không nhiều. Lâm Tể Trần. Lệnh tình trả lời. À, vậy liền có thể hiểu được, thua bởi hắn không mất mặt, ai bảo tiểu tử này là đệ nhất cao thủ đâu. Thương Vạn Hà cười an ủi. Lệnh tình biểu môi, mặc dù không phục, nhưng trong lòng vẫn là thừa nhận, Lâm Tể Trần xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Mặc dù nhìn như nàng cùng Lâm Tể Trần đánh cho có đến có về. Nhưng lệnh tình rõ ràng, tên kia cũng không dùng toàn lực. Ta kiểu gì cũng sẽ thắng trở về. Lệnh tình âm thầm thề, đem Lâm Tể Trần khắc vào trong đầu, thời khắc động viên chính mình. Sau đó tiếp tục xứng đôi, tiếp tục tranh tài. Lại là liên tiếp đánh ba trận, Lâm Tể Trần lại không có gặp được giống Lệnh Tình đối thủ như vậy, đều tương đối bình thường. Thắng lợi cũng liền như gia thường cơm rau dưa. Cho tới trưa cứ như vậy đi qua. Trò chơi hệ thống tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi 2 giờ, dù sao cao cường như vậy độ tranh tài, đối các người chơi tinh thần tiêu hao là rất lớn. Mặc dù trong trận đấu thất bại sẽ không nhận tử vong trừng phạt. Kỹ năng cũng đều sẽ một lần nữa cung đao, nhưng tinh thần tiêu hao là ắt không thể thiếu. Vì mọi người cân nhắc, tranh tài tạm dừng 2 giờ, cũng là vì cho những cái kia dùng trò chơi chiếc nhẫn người chơi điều chỉnh ăn cơm khôi phục một chút. Lâm Tể Trần rời khỏi trò chơi, phát hiện Đường Đường cũng từ bên cạnh cabin trò chơi ra. Nàng lại không giống trước đó như thế hoạt bát, có chút yếu xìu. Thế nào Đường Đường? Lâm Tể Trần đưa nàng ôm lấy, cười hỏi. Đường Đường buồn bực nói ra, Đường Đường thua thật nhiều đêm. Lâm Tể Trần bật cười nói, không có việc gì, nghề nghiệp của ngươi bản thân liền không thích hợp đơn đấu. Hết sức liền tốt, Cố tỷ tỷ cũng giống như vậy à, ai cũng có sở trường riêng nha. Thế nhưng là Lâm ca ca, Đường Đường trước kia chưa hề không có thua qua nhiều lần như vậy. Ngưu Nãi Đường vẫn như cũ không mấy vui vẻ. Lâm Tể Trần yên lặng, tiểu gia hỏa này cực kỳ thông minh, từ nhỏ đến lớn, vô luận làm gì học cái gì đều đứng hàng đầu, bao quát khảo thí, đánh cờ. Hiện tại một chút gặp nhiều như vậy đem thất bại, khó tránh khỏi bị đả kích đến. Vậy liền tiếp tục cố lên a, chỉ cần ngươi chịu bỏ thời gian, ngươi về sau sẽ càng thua càng ít. Lâm Tể Trần cổ vũ nói, hắn ngược lại là rất tình nguyện cổ vũ Ngưu Nãi Đường vì bác hoang bỏ công sức. Kỳ thật Ngưu Nãi Đường bản thân chơi cái trò chơi này, căn bản cũng không phải là vì đi PK cùng người đánh nhau. Nàng chính là nghĩ đánh cờ, hướng về phía đánh cờ đi, tự nhiên đối với chiến đấu cái này một khối sơ sót. Lần này thăng tiên đại hội thua nhiều như vậy, để nàng thâm thụ đã kích. Đường Đường về sau phải thật tốt cố lên, cố gắng không để cho mình thua nữa. Ngưu Nãi Đường bị Lâm Tể Trần cái này một kích lệ, cũng quyết định không còn chỉ lo đánh cờ, muốn bao nhiêu tăng lên lực chiến đấu của mình. Kỳ thật Ngưu Nãi Đường cũng không có thua rất nhiều. Nàng gặp được các loại nghề nghiệp đối thủ, ngoài trừ khí tu cùng thể tu khó chơi bên ngoài, pháp tu y tu đối thủ nàng đều thắng đâu. Hai người thu thập tâm tình, mở cửa ra ngoài. Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam cũng vừa từ phòng ngủ ra. Bốn người gặp mặt, đương nhiên là trò chuyện chiến tích. Năm trận đấu, Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đều là toàn thắng. Cố Thu Tuyết vận khí tốt, xứng đôi đến đối thủ đều không mạnh, chỉ thua một thanh, Ngưu Nãi Đường thua hai thanh. Chiến tích này, cũng tại Lâm Tể Trần đoán trước bên trong, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bốn người ở nhà làm điểm cơm trưa. Ăn xong lại nghỉ ngơi một hồi, liền lại lần nữa đầu nhập trò chơi. Buổi chiều tranh tài, như cũ đúng giờ bắt đầu. Thứ sáu trận, Lâm Tể Trần xứng đôi đến là đúng là một phù tu. Người chơi, hàm nghĩa, cảnh giới, cụ linh trung kỳ, chức nghiệp, phù tu, quyền sở hữu, Vĩnh Ninh Châu, tông môn. Thái Thanh Phù Tông, chức nghiệp xếp hạng, 5 thắng trận, 4 bại trận, 1 điểm tích lũy, 4 phù tu thuộc về mới chức nghiệp, cùng cầm tu, du hiệp, chủ y tu chờ đều là về sau mới tăng chức nghiệp chủng loại. Nhưng không thể không nói, làm pháp tu bên trong chi nhánh phù tu chức nghiệp. Tại tổn thương cái này một khối bên trên, tuyệt đối là không thua bởi cái khác pháp tu chức nghiệp. Phù tu là có thể chứa đựng phù lục, tỉ như ngươi chiến đấu trước, nhiều chế tác điểm phù. Chờ chiến đấu bắt đầu, vung liền xong rồi. Đương nhiên, phù tu khuyết điểm cũng rõ ràng, cùng pháp tu đồng dạng da giòn, mà lại pháp lực tiêu hao tương đối lớn, mạnh một điểm phù lục chế tác thời gian đều tương đối dài, rất phiền phức. Mà lại một khi phù lục ném xong, sức chiến đấu liền giảm xuống rất nhiều, đến lâm thời dùng linh lực vẽ bùa. Cũng may mỗi trận đấu, phù sư nhóm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.